Chương 442, Hung chú Tử Hải. Chương 442, Hung chú Tử Hải, nơi đây đã từng là toàn bộ vị diện trung tâm nhất đại hải. Từng kinh thiên màu xanh nhạt sinh mệnh hải dương, bây giờ cũng đã hóa thành sâu không thấy đáy hắc sắc vực sâu, khắp nơi đều là âm phong nụ cười giả tạo, đếm không hết mặt trái lực đem nơi đây triệt để tràn đầy, đại lượng hung hồn lệ phách để trong này trở thành danh chính ngôn thuận tử vong chi địa. Ta sẽ không tiễn các ngươi. Hung chú Tử Hải sát biên giới, Độc Tý thành chủ chỉ về đằng trước nói rằng, 100 cái thiêu đốt quang diễm thân ảnh, ly khai thành thú vọt vào hung chú Tử Hải, nơi đây giống nhau hiện đầy không chỗ nào không có mặt vô định chân quẩn, duy nhất tránh thoát những thứ này thủ đoạn, chính là phải thời thời khắc khắc dùng ma lực hỏa diễm khu chủ. Còn đúng như vậy thứ nhất, chẳng khác nào 100 cái trong bóng tối ngọn đèn sáng giống nhau dụ cho người chú ngủ. Hỏa Linh Tiên, thứ ngươi tới dẫn đội như thế nào? Gần kề hung chú Tử Hải sát biên giới, Lệ Vị Ạt Thản chủ động nói rằng, thành thú bên trong biểu hiện của hắn khó coi, muốn thắng người hồi tâm không dễ dàng, thế nhưng hắn càng không cam lòng tâm tiện nghi gần sổ, còn không bằng tạm thời liên thủ Hỏa Linh Tiên. Ngược lại Hỏa Linh Tiên nói cho cùng là một nữ nhân, vẫn là một cái dường như trong lửa tinh linh mỹ nữ. Được a, chỉ là không biết chúng ta nhất hảo có đồng ý hay không. Hỏa Linh Tiên nhìn chằm chằm gần sổ cười duyên nói, ngược lại quá nhiều người bất lợi cho tìm kiếm mục tiêu, chúng ta không bằng ở chỗ này phân tổ được rồi. Gần sổ lập tức đề nghị, nguyện ý tới ta đây một đội có thể qua đây ta bên này. Chốc lát sau, gần sổ mang theo huy nhất ba cái nguyện ý cùng hắn một đường tân sinh xông vào hung chú Tử Hải. Quả nhiên tại loại này cần sức chiến đấu địa phương, những người khác vẫn là theo bản năng tuyển trạch sức chiến đấu mạnh nhất hai cái thất giai vũ sư. Phi lạc ở rãnh biển bên trong, gần sổ xoay người nhìn sau lưng ba cái đồng đội. Không nghĩ tới ba người các ngươi sẽ cùng tới. Gần sổ lạnh lùng nói. Hắc hắc, cái này đoàn trưởng cũng đừng chú ý. Mông ca nhìn một chút ảnh trùng cùng càn khôn trụ lúng túng cười nói. Ba người bọn hắn tuyển trạch yếu thế gần sổ, vì còn không phải huyễn ảnh lữ đoàn đặc thù đoàn đội kỹ năng đồng nguyên truy tung. Kỹ năng này chỉ cần có một tia khí tức là được truy tung đến mục tiêu manh mối. Biết kỹ năng này lợi hại, bọn họ mới có tuyển trạch gần sổ cái này đội tìm kiếm vô định chân khuẩn cơ thể mẹ nấm trùng. Nói thẳng đi, ta muốn các ngươi giúp ta tranh đoạt thủ tịch sinh. Gần sổ chân thành nói. Đừng nói giỡn, ngươi thực sự không biết thất giai vu sư cùng ngươi chênh lệch. Càn khôn trụ không vui nói rằng, trên thực tế hắn quan tâm chỉ là ma pháp văn minh thắng lợi là tốt rồi, còn như thủ tịch sinh rơi vào trong tay ai hắn mới có không muốn để ý tới. Thất giai phù thủy khủng bố hắn thấu hiểu rất rõ, gần sổ cái này mưu lợi tính kế hắn ngũ giai vu sư căn bản không có phần thắng. Có bao nhiêu chênh lệch chúng ta đi nhìn. Gần sổ cũng không giải thích xoay người rời đi. Vu sư chi nhãn ngang trời mở đường, hung chú Tử Hải Long cung khắp nơi đều là chiến tranh phế tích. Căn cứ Độc Tý thành chủ giải thích, nơi đây đã từng bùng nổ qua một lần cuối cùng đại quy mô chiến tranh. Một lần kia ngũ đại thế lực ở chỗ này tiến hành rồi liều mạng đánh một trận, ngũ phương hầu như đánh một cái đồng quy vu tận, sinh sôi đem mảnh này tràn ngập sinh mạng hải hóa thành một mảnh nhỏ tuyệt địa. Bọn họ mục tiêu, chính là bỏ mạng ở cái này bên trong một con thành thú di hải. Con này thành thú năm đó phụ trách chính là vô định chân khuẩn nghiên cứu, cũng chính bởi vì nó tử vong đưa tới toàn bộ vị diện tràn đầy vô định chân khuẩn. Nơi đây ngủ say ngũ phương thế lực năm đó đại lượng di tích, đồng thời cũng ra đời nguy hiểm kinh khủng. Tiểu ca ca nhóm, các ngươi chơi với ta nhà có được hay không? Mềm nhũn yếu ớt đồng âm trong sát na vang lên. Phụ trách đoạn hậu ảnh trùng một cái giật mình dao găm hướng về sau đâm tới, cái thanh âm này hầu như chính là dán sau lưng nói, thậm chí trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được có người ở bên thai suy khí, là một thất giai âm ảnh thứ khách đây quả thực là xỉ nhục. Tiểu ca ca, ngươi đánh ta, ta không bồi ngươi chơi. Tiếng cười khanh khách bên trong đồng âm dần dần đi xa. Ảnh trùng con mắt đỏ lên, cơ hồ là theo bản năng liền muốn đuổi theo, lúc này mới chỉ là hung chú Tử Hải sát biên giới. Một cái không biết là thứ gì linh thể cũng dám như vậy trêu đùa hắn, chỉ có giết cái này trêu đùa hắn tiểu quỷ khả năng cọ rửa xỉ nhục. Còn không đợi bỏ chạy, gần sổ bắt lại ảnh trùng cánh tay. Trên bả vai lục giai quang minh thánh giáp trùng liên tiếp cân nhắc đạo tâm linh thanh tẩy thuật rơi xuống, ảnh trùng nguyên bản cuồng bạo sát ý mới có ổn định lại, thanh tỉnh qua đi hắn sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, làm một tâm ảnh thứ khách hắn dĩ nhiên bất chi bất giác mất lý trí. Đa tạ ảnh trùng chân thành nói. Ư, nhìn trên người của ngươi. Gần sổ ngưng trọng nói. Ảnh trùng gật đầu xé mở mặc áo, chỉ thấy cường tráng bắp thịt khối bên trên, lúc này đã lạc ấn từng cái màu đen vằn, không ít màu đen vằn đã mưng mủ nước chảy, nhưng là hắn dĩ nhiên một điểm đau đớn đều cảm giác không đến. Chỉ là sát biên giới địa khu thì có lợi hại như vậy hung chú linh thể. Càn Khôn Trụ kinh hãi nói, đây là nắm giữ bóng ma lực ảnh trùng, thay đổi hắn đối với cái này trùng nguyền rủa kháng tính thấp hơn. Tại chỗ cảnh giới chờ ta 5 phút đồng hồ. Gần sổ sau khi nói xong trốn vào nhân tạo thần quốc Vu Sư Tháp. Làm một Vu Sư, siêu não hư hao chữa trị thông thả, ở nơi này một cửa từ vừa mới bắt đầu phù thủy bắt đầu cũng rất bất lợi. Coi như cộng thêm các loại khôi phục thủ đoạn ít nhất cũng phải một tuần, thế nhưng gần sổ hiện tại không chờ được đã lâu như vậy. Hắn Vu Sư Tháp, bản thân liền cụ bị một cái đại hình siêu não. Cái này Vu Sư Tháp siêu não cùng hắn siêu não đều là do hắn tế bào não hợp thành. Trên lý thuyết giữa hai người là có thể góp bù, hiện tại cần phải làm chính là chia ra Vu Sư Tháp siêu não một bộ phận, dung hợp chữa trị hắn hư hại siêu não. Từng cây một não thần kinh ở giữa không trung hợp thành mạn pèn đấm vừa. Trực tiếp đâm vào gần sổ đầu bắt đầu chữa trị. Theo tế bào não chữa trị, gần sổ mới chính thức cảm nhận được mất đi siêu não thống khổ. Choang siêu não một lần nữa khởi động tự kiểm bắt đầu kiểm tra đo lường kết thúc, bắt đầu dung hợp thôn vệ vô định chân khuẩn. Thôn vệ thất bại cảnh cáo thôn vệ thất bại gần sổ kinh ngạc nói. Chủ thể, siêu não dung hợp huyết mạch vũ trang vô hạn chi xà, trên bản chất đã sở hữu vô hạn chi rắn bộ phận thôn vệ năng lực, vô định chân khuẩn phù hợp vô hạn chi rắn thôn vệ điều kiện, trên lý thuyết cũng có thể thôn vệ sản sinh kháng thể, thế nhưng thôn vệ còn chưa bắt đầu liền thất bại. Siêu não giải thích. Gần sổ gật đầu, vô hạn chi rắn xác thực vốn có thôn vệ tiến hóa năng lực. Chỉ là loại này năng lực hẳn là ở truyền kỳ giai đoạn khả năng sở hữu, siêu não trước giờ sở hữu bộ phận thôn vệ đặc tính, cũng là bởi vì chịu đến vô định chân khuẩn thương tổn mới có trước giờ kích phát một chút xíu năng lực, chỉ là lúc này mới vừa mới bắt đầu liền thất bại lại là chuyện gì xảy ra. Mang theo từng tia nghi hoặc, gần sổ bắt đầu nếm thử phối trí cho ảnh trùng áp chế nguyền rủa dược tề. Linh hồn cơ giới văn minh, cái này văn minh nhân loại linh thể phi thường đặc thù. Ở mảnh này tử hải đã trải qua các loại quỷ dị biến hóa, hiện tại hình thành hung chú linh thể phi thường khó đối phó, nếu như không nhanh điểm giải quyết bọn họ đem nửa bước khó đi. Đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất, hung chú tử hải nội bộ còn có càng nhiều nguy hiểm. Thiên không thành lưu lại di động hoạt hóa không trọn vẹn ma pháp bấy dập, trùng huyệt lưu lại các loại chết mà phục sinh tử linh trùng thú, tiên cung lưu lại các loại tiên đạo nguyên thần biến thành vô khổng bất nhập ma đầu. Cộng thêm vạn quân bia ở chỗ này lưu lại rộng lượng bờ ơ tờ tư quân hồn. Hung chú tử hải 5 loại nhân vật khủng bố, bọn họ vẫn chỉ là ở phía ngoài nhất đối mặt một loại trong đó mà thôi. Đơ S, cảm ơn thiên nộ nữ nhân oán, ngốc tử cũng có ngộng, giấy thông hành bị trộm, cái này mới số 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hác, cô độc lòng đang mê man, E2010, hoảng sợ tiểu lang khen thưởng, ngày hôm qua chỉ viết 7000. Hôm nay cũng 7000 ngày mai canh tư đi.